Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, phần 142. Chương 142 huyền hà quỷ độ mặc kệ thứ gì. Làm chủ thần được đến đều không phải chuyện tốt, tin thần nói. Mới kêu có quỷ, không nói hai lời mà đem chủ thần đá văng. Vệ ếch rơi xuống thần trên đài, phanh một tiếng. Một tay ấn ở thần đài mặt bàn, hắn cúi đầu chiều thần đài nhìn lại, che giấu cốt truyện nhiệm vụ nhị là hủy diệt vạn gia bảo tụ tập năm tài. Lấp kín thần đài phun ra đồng tiền khẩu tử cùng hủy diệt thần kịch bản thân. Tựa hồ cũng chưa cái gì tác dụng, sẽ chỉ làm năm tài đồng tiền bay ra tới tốc độ trở nên càng mau, thần đài. Năm tài đồng tiền, lấy tiền khẩu. Keng keng keng tương đương đồng la thanh âm bỗng nhiên ở vạn gia đại trạch trên không. Vang lên, mười mấy đạo kinh phong từ sau lưng truyền đến. Thẩm Phú Dũng, Lưu Tam Nghiêu bọn họ ở nghiêng đầu hô thanh, Ngụy Thiếu. Cẩn thận, tay hướng thần mặt bàn một trống. Vệ ếch đạn thân nhảy lên, người ở giữa không trung. Thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng chuyển qua tới. Trong tay hộ tát đao hướng lên trên một liêu, đang. Một tiếng, hỏa tinh văng khắp nơi, hộ tát đao đụng phải không phải chủ thần roi dài. Mà là một cái ánh vàng rực rỡ, từ rất nhiều, tài, tự nguyên bảo tạo thành rũ liên, Ngụy Thiếu. Ngụy Thiếu mặt trên, Thẩm Phú Dũng cùng Lưu Tam Nghiêu đã sắp dọa điên rồi, vạn gia đại trạch trên không xuất hiện một. Trường thật lớn. Đại đến làm người nổi da gà thẳng khởi đại thần gương mặt. Thần mặt mang theo cùng loại thần tài cao quan. Quan mũ duỗi đến lão trường. Phía dưới buông xuống vô số, nhân hỷ. Thọ âm, quan lộc, số phận, con cháu, chú tự. Thần mặt tựa như nông thôn thượng vệt sáng đầu gỗ tượng đất giống nhau. Trắng bóng mặt, khắc cong cong thượng câu môi, rõ ràng là cười. Nhưng bởi vì độ cung nói không nên lời cổ quái, ngược lại có loại cứng đờ, mất tự nhiên sợ hãi cảm, năm thần tài mặt xuất hiện ở vạn gia trạch trên không. Thật lớn thần mặt đem khắp tòa nhà phía trên không trung đều che lấp. Vô số, tài, thọ, hỷ, vận, tôn, chữ vàng bạc nguyên bảo điều tác từ giữa không trung rơi xuống. Phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Những cái đó từ năm tài chữ tạo thành điều tác, mang theo tiếng gió, quét về phía rơi xuống thần đài chung quanh vệ ếch, lầu nhị, nhưng mà nhìn đến những cái đó điều tác thời điểm, bò ở sân chung quanh. Nguyên bản không ngừng kêu thảm thiết địa chủ lão gia, viên ngoại lang, các thương nhân như là đột nhiên liền đã quên chính mình thân ở hết thảy hiểm cảnh. Cùng trên người không ngừng bay ra tới đồng tiền. Bọn họ trong ánh mắt bị lớn lớn bé bé dày đặc tài. Thọ, hỉ, vận, tôn chen đầy, cùng côn trùng mắt kép giống nhau. Tiền, tiền, thật nhiều tiền, thật nhiều nguyên bảo, thật nhiều bạc. Đình viện đông sườn, quỳ dạp trên mặt đất vương gia chuân viên ngoại si ngốc mà dương miệng. Vô tri vô giác từ ẩn thân địa phương bỏ ra tới, tay chân cùng sử dụng. Bay nhanh mà chiều buông xuống xuống dưới vàng bạc điều tác bỏ đi. Đầy mặt tham lam, yêm đòi tiền. Yêm muốn đem toàn bộ thiên quan mà cấp mua tới. Hắc hắc hắc hắc, phảng phất hoàn toàn đã quên trước mắt tình cảnh. Từng đợt âm lãnh cười trộm thanh từ vương ra. Chuân viên ngoại trong miệng phát ra. Hắn càng bò càng nhanh, càng bò càng nhanh. Mà đứng ở một bên Hắc Phong Sơn trước thổ phỉ đầu lĩnh. Dương Hổ biểu tắc hoảng sợ mà trừng lớn mắt vương gia chuân viên ngoài. Chính mình căn bản không có phát hiện. Hắn đã không phải trên mặt đất bò chứ. Mà là bò, bò, liền từ trên mặt đất hiện lên tới. Phảng phất dọc theo một cái nhìn không thấy lộ. Bò hướng về phía tòa nhà trên không, năm thần tài, giống dương miệng. Năm tượng thần tài thật lớn, miệng không biết khi nào mở ra, lộ ra một đạo hắc u thông đạo, bị mở tiệc chiêu đãi đến vạn gia đại trạch khách quý. Vương gia Chuân Viên ngoại, Lý gia địa chủ Lão gia, Thiên quan thương nhân đám người, toàn một người tiếp một người mà từ góc bò ra, bò hướng giữa không trung, chính mình bò hướng năm thần tài mở ra miệng, năm thần tài hồng toàn bộ. Đồ mãn vệt sáng dường như miệng, đậu cung chậm rãi liệt đại, vương gia Chuân Viên ngoại, Lý gia địa chủ, Thiên quan bố thương Lưu bố bọn họ như là hoàn toàn nhìn không thấy giữa không trung dấu ở tài. Thọ, hỉ, vận, tôn, năm tài, sau kia trương khủng bố cự mặt, tài chủ các lão gia càng bò càng nhanh. Trong miệng tràn đầy một ít điên cuồng ăn nói khùng điên. Cái này nói chính mình muốn mua toàn bộ thiên quan địa. Làm những cái đó chân đất ở hắn bàn chân hạ xin cơm ăn. Cái kia nói chính mình muốn thừa dịp hoàng hà hạ du đoạn khô hạn nháo nạn hạn hán. Nhiều độn chút lương qua đi bán, trong miệng nói chuyện ma quỷ càng điên. Bò đến càng nhanh, trong nháy mắt, vương gia Chuân Viên ngoại đã bò tới rồi giữa không trung. Năm tượng thần tài khẩu phía trước, hắn hắc hắc cười. Chính mình nhảy vào năm thần tài trong miệng. Một màn này đem những người khác sợ tới mức quá sức. Thẩm Phú Dũng, Lưu Tam Nghiêu hô một tiếng, Ngụy Thiếu, vàng bạc nguyên bảo điều tác tia chớp chiều bọn họ cuốn lại đây. Thẩm Phú Dũng, Lưu Tam Nghiêu nhưng không vệ ếch như vậy tốt thân thủ. Nương ra cha ra, kêu thảm thiết vài tiếng, trốn không hai bước, liền cùng Hắc Phong Sơn Dương Hổ Biểu, Thảo Sơn đống đạo tặc đầu lĩnh nhóm một khối, bị những cái đó vật còn sống giống nhau vàng bạc nguyên bảo điều tác cấp xoán lấy cổ, vệ ếch đạp lên. Một đống đồng tiền trên núi, hoàn khấu ngân điệp nhận tay một chương, mười mấy cái ngân điệp nhận đồng thời bay ra. Đi bất đồng đao tuyến, ở trong sân vòng một vòng, đem xoán lấy Thẩm Phú Dũng, Lưu Tam Nghiêu bọn họ điều tác chặt đứt. Thẩm Phú Dũng, Lưu Tam Nghiêu bọn họ oa oa kêu to mà từ giữa không trung ngã xuống. Còn không có đứng lên chạy trốn, lại có tân điều tác chiều bọn họ vòng qua đi. Lúc này, vệ mười đảo cùng Thiết Ca Nhi đồng dạng bị năm thần tài thần mặt chung quanh rũ xuống vàng bạc điều tác cấp từ bên ngoài bước tiến sân, nhìn thấy loại này tình hình. Vệ mười đạo cái này ngay thường tổng không thế nào đứng đắn cục đá thở hét lớn một tiếng. Thiên địa có cương khí, một hơi chấn bát phương, năm thanh chấn hà trận, khởi, năm cái không biết dùng cái gì cục đá khắc thành màu đỏ tiểu thạch nghiêu từ vệ mười đạo trong tay. Bay ra, chấn ở Thẩm Phú Dũng, Lưu Tam Nghiêu cùng với kia mấy cái thổ phỉ đầu lĩnh chung quanh. Vàng bạc nguyên bảo hình thành điều tác bay tới khi, thạch nghiêu sừng châu phát ra từng vòng sặc sỡ quang hoa, như hà trung để xa giống nhau, đem năm thần tài giết người quỷ dị điều tác che ở bên ngoài, đang đang đang. Có khắc, tài, thọ, lộc, chờ chữ nguyên bảo không được đánh vào sặc sỡ màn hào quang thượng, người thường liền chưa thấy qua nhiều như vậy vàng bạc nguyên bảo. Thổ phỉ đầu lĩnh nhóm một trận đỏ mắt, lại động cũng không dám động một chút. Năm cái thạch nghiêu bay ra, vệ mười đạo xoay người tránh thoát một cái rảo hướng hắn cổ điều tác, hướng thần đài bên kia vệ ếch hô, Ngụy Thiếu thần đài không phải là vạn. Vệ mười đạo một giọng nói mới vừa hô lên đi, thấy thần đài bên cạnh Ngụy Thiếu lắc mình tránh thoát vài đạo tập kích. Ngụy Thiếu tay duỗi ra, mười mấy cái bạc phi đao toàn bay trở về đi, chiều thần đài mặt khác một bên, Lâu Nhị, Quán Lạc mà xuống. Nhìn thấy một màn này, chẳng sợ tình huống nguy cơ, vệ mười đảo vẫn là không khỏi tạp một chút, này, đây là sao hồi sự? Vệ thần cùng Lâu Lâm đánh nhau rồi, Lâu Lâm cùng vệ thần không phải tình lữ sao? Như thế nào đột nhiên trở mặt? Không phải, này đánh đến cũng quá không lưu thủ đi. Nắm tâm phòng livestream đồng dạng bị này khoảnh khắc không lưu tình chút nào ra tay cả kinh trợn. Mắt há hốc mồm, vô số làn đạn từ bình thượng xẹt qua, có người mắt sắc. Phát hiện bọn họ khởi tranh chấp điểm. Mau xem, vệ thần cùng Lâu Lâm tựa hồ là đối thần đài xử lý có mâu thuẫn. 12 cái ngân điệp nhận quán rơi thẳng hạ. Chủ thần trương hướng thần đài. Ý đồ thu lấy năm tài hành động lại lần nữa bị vệ ếch đánh gãy. Lần nữa bị đánh gãy chuyện tốt. Chủ thần trên mặt lướt trên sắc mặt giận dữ. Thần cắn răng, lạnh giọng âm dương. Như thế nào? Làm tên kia thu đi. Liền so làm ta thu hảo. Vệ ếch liền, vô nghĩa, hai chữ đều lười đến đưa cho thần. Thần đài phụt lên ra năm tài đồng tiền. Sơn đã, rầm rầm mà lắc lư lên. Vô số đồng tiền bùm bùm mà chiều vạn ra đại trạch trên không năm thần tài trong miệng dũng đi. Năm. Thần tài, giấu ở năm thần tài sau lưng trường sinh môn làm lớn như vậy động tác. Chính là vì này đó, thọ âm tài, nhân hỷ tài, quan lộc tài, con cháu tài, số phận tài. Nếu làm năm thần tài nuốt vào này đó đồng tiền, người chơi tiến vào vạn gia bảo kích phát vạn gia che giấu nhiệm vụ liền tính thất bại. Chỉ nhất sát kia, giống nhau từ Điền Nam Sơn Vương, đạt được đạo cụ. Liền xuất hiện ở vệ ếch trong tay, thần đài chỉ là cái cờ hiệu. Năm tài đồng tiền tuy rằng là từ thần đài phụt lên ra tới, nhưng thần kịch bản thân không có bất luận cái gì quỷ gì. Chỉ là cái dẫn đường tài ra tới khẩu tử, vạn gia đại trạch mới là chân chính tụ tài đấu bồn. Mới là chân chính tụ tập khởi năm tài địa phương, mà tạc quỷ thần bát cơm. Việc này vệ ếch thục, đồng tiền hướng về phía trước bay lên khi trong bóng đêm. Sáng lên một đạo thanh u quang bốn sao phó bản Điền Nam Sơn Vương đặc thù rơi xuống, quỷ khăn. Man Sơn chủ thật thạch. Xuất hiện ở vệ ếch trong tay. Một cổ tối nghĩa khủng bố hơi thở chợt ở vạn gia đại trạch triển khai, vệ mười đạo. Thiết Ca Nhi đồng thời kinh hãi ngẩng đầu. Chiều vệ ếch phương hướng nhìn qua đi, như vậy khủng bố hơi thở. Điển đường Ngụy Thiếu trong tay cư nhiên có loại trình độ này đồ vật. Quỷ khan Man Sơn chủ thật thạch từ lúc thanh vật phẩm chung lấy ra. Toàn bộ vạn gia đại trạch hậu viện mặt đất liền phảng phất phía dưới có địa long xoay người giống. Nhau, răng rắc, đánh rách tả tơi lên. Trong sân tâm thần đài phanh một tiếng, nổ thành mảnh nhỏ, thần đài vỡ thành bụi trước nhất sát. Vệ ếch về phía trước phác ra, quỷ khan Man Sơn chủ thật thạch có hạng nhất mặt trái hiệu quả bời. Vì vệ ếch cùng quỷ khan Man Sơn chủ thù hận. Quỷ khan Man Sơn chủ thật thạch bị lấy ra nháy mắt. Có nhất định xác suất phản phệ, vệ ếch đối chính mình vận khí trong lòng hiểu rõ, có nhất định xác suất rơi xuống trên người hắn. Đó chính là nhất định. Quả nhiên, quỷ khan Man Sơn chủ thật thạch tế ra đệ nhất giây. Hư ảnh quỷ sơn liền đè ép xuống dưới, muốn đem vệ ếch tên này người nắm giữ cùng nhau áp thành mảnh nhỏ. Nếu không phải vệ ếch động tác nhanh chóng, sớm cấp kia tòa thần đài một khối nổ thành huyết tương thịt vụn. Vệ ếch lắc mình phát ra cũng không có nhắc nhở chủ thần. Thần hư lạnh một tiếng, rõ ràng dùng túi da cao lớn cường tráng, lại cùng dòi trong xương giống nhau, không tiếng động mà chuế ở vệ ếch sau lưng. Cao lớn thân hình giống như một con cường tráng con báo. Hành động gian, một chút hắc mã đuôi phát hơi, rơi xuống vệ ếch áo dài, cùng đã từng xuất hiện ở Điền Nam vùng núi. Trở thành đầy đất ác mộng quỷ sơn chân thân so sánh với, làm khen thưởng cấp người chơi đặc thù rơi. Xuống, quỷ khan Man Sơn chủ thật thạch, bị suy yếu vô số lần. Chỉ tương đương với một tòa loại nhỏ núi giả, nhưng quỷ sơn trầm trọng vô cùng. Chẳng sợ chỉ là một khối thật thạch triệu hồi ra hư ảnh. Ở xuất hiện nháy mắt, đều lập tức đem vạn gia đại trạch hậu viện đá xanh bình tạp ra một mảnh dày đặc mạng nhện, mọi người. Đồng thời cảm thấy một trận khí huyết cuồn cuộn, thần đài phun ra chồng chất trên mặt đất năm tài. Đồng tiền sơn, phảng phất lọt vào dịch áp dập nát cơ trọng nghiền giống nhau. Bùm bùm bạo liệt thành từng khối thật nhỏ mảnh nhỏ, năm tài đồng tiền một bị đập vụn. Lập tức hóa thành một đạo khói nhẹ, hướng tới vạn gia đại trạch chung quanh tràn ra. Đồng tiền cùng vạn gia đại trạch hậu viện tụ tài, đấu bồn, điểm một bị áp hủy đánh rách tả tơi. Vạn gia đại trạch liền mất đi giam cầm năm tài năng lực. Sở hữu bị gom lại nơi này năm tài tài vận, sẽ như nước chảy, từ rậm rạp đấu bồn miệng vỡ phân lưu tràn ra đi, ngạch tích nương. Thật lớn bút tích, vệ mười đạo hít hà một hơi, hắn nguyên bản kêu ngụy thiếu. Là tưởng thỉnh ngụy thiếu kéo dài năm thần tài trong chốc lát. Làm cho hắn bố cái trận, đem vạn gia đại trạch tụ tập lên năm tài đồng tiền tạm thời phong ấn lên. Năm tài đồng tiền một bị phong ấn lên, năm thần tài hấp thu năm tài tốc độ sẽ đại đại giảm bớt. Năm thần tài cố muốn hấp thu năm âm năm tài, liền không rảnh lo giết bọn hắn, bọn họ là có thể chạy ra vạn gia đại trạch mà quỷ nói mời đến. Thần, phần lớn chỉ có thể ở buổi tối xuất hiện, thiên sáng ngời. Năm thần tài tan đi, năm tài đồng tiền thấy quang liền tiêu mất. Tiêu mất sau năm tài, liền sẽ trở về đến nguyên bản chủ nhân trên người đi, kể từ đó. Tuy rằng sẽ có 5-6 tầng thiệt hại, nhưng tổng hảo quá, thọ âm tài đều bị rút cạn. Đêm nay trực tiếp bỏ mạng muốn hảo, hai bên người đều có thể tận khả năng giữ được, vệ mười đạo kế hoạch nguyên bản là cái dạng này. Không nghĩ tới ngụy thiếu mạnh như vậy. Trực tiếp đem tụ tài bồn cùng ngưng kết thành, năm tài đồng tiền, đều một khối cấp tạc hủy hoại, tụ. Tài bồn bị tạc hủy, tụ tập năm tài tài vận, lập tức mọi nơi tan đi, này tuy rằng là nhất hoàn toàn. Hủy diệt vạn gia bảo pháp trận biện pháp, lại cũng là nhất sẽ hoàn toàn chọc giận năm thần tài biện pháp, năm tài tan. Các hồi nguyên chủ, thị trấn bảo là bảo vệ. Nhưng tạc tụ tài vạn gia trạch người khẳng định phải bị năm thần tài đuổi. Giết đến không chết không ngừng, vệ mười đạo không hề nghĩ ngợi quá này nhất chiêu gần nhất là làm. Không được, thứ hai là bọn họ gánh vác không dậy nổi năm thần tài đuổi giết, nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Tuổi còn trẻ ngụy thiếu so với hắn đoán trước còn lợi hại. Không chỉ có thể tạc rớt vạn gia trạch hậu viện. Còn có thể chính diện chống đỡ được năm thần tài, một khi đã như vậy. Kia còn túng cái gì? Nhân vật Đông Bắc năm môn, vệ mười đạo, đối người chơi vệ ếch ấn tượng đã đổi mới. Tuổi còn trẻ huy thương trưởng sự đại thiếu, thực lực cường, có thể cùng năm thần tài đánh bừa vệ mười đạo đem bố y bãi một hiên. Ngồi xổm mặt đất, bạch bạch bạch chụp khởi cục đá tử bắt đầu bày trận. Nếu ngụy thiếu phá vạn gia đấu bồn, còn có thể chống đỡ được năm thần tài, kia vệ mười đạo liên tường bố cái trận, xây dựng ra cái năm tài còn tụ tập ở chỗ này biểu hiện giả dối kéo dài thời gian, nhưng mà vệ mười đạo cục đá quân cờ mới vừa chụp không hai quả, ngụy thiếu lắc mình tới rồi cạnh cửa, thấy hắn trên mặt đất bày trận, ngụy thiếu giơ tay một đao tử quét bay hắn chính bố trận, lạnh giọng quát, thiếu chỉ hoãn, đi mau, ngụy thiếu, bố cái trận càng an toàn. Vệ mười đạo duỗi tay chảo đá, còn tưởng lại giãy giụa một chút, vệ ếch liền nửa giây cũng chưa dừng lại. Trực tiếp vượt qua viện môn, chỉ để lại lạnh như băng một câu, thật thạch chỉ có thể chắn 10 cái hô hấp, 10 cái hô hấp. Vệ mười đạo trong mắt thiếu chút nữa rớt ra tới. Giây tiếp theo, không nói hai lời, cất bước liền chạy, nguyên lai chỉ có thể căng 10 cái hô hấp. Vậy ngươi như thế nào hùng hổ, đem người chén chậu toàn cấp tạp. Này không phải e sợ cho năm thần tài không khí điên. Không đuổi giết chính mình sao? Này rốt cuộc là nhà ai hậu sinh a? Làm việc như vậy hổ. Thả ra lưu lạc giang hồ trước không giáo giáo mọi việc ổn một chút. Mới có thể sống được lâu dài. Sao sao sao phiến đá xanh rạn nứt cùng vạn gia đại trạch phòng ốc sập thanh âm vang thành một mảnh, đoàn. Người nửa giây không dám trì hoãn về phía ngoại trại. Thẩm Phú Dũng Lưu Tam Nghiêu mới vừa bước qua vườn ngạch cửa. Bị bụi mù chung lăn ra đây một người ôm lấy chân. Thân ra ra a cứu cứu yêm, mang yêm một cái cùng nhau chạy đi. Cầu xin thân đại gia lý. Từ bụi mù đôi bò ra tới ôm lấy Thẩm Phú Dũng chân. Đúng là Yến Đường Xuân trưởng quầy. Lúc này, Yến Đường Xuân trưởng quầy đã không có ở tửu lâu cái loại này thần khí kính nhi. Hắn chán thượng đập vỡ một miệng to, đầy mặt huyết, một phen nước mũi một phen nước mắt, nguyên lai, quỷ gan man sơn chủ thật thạch, bị ném ra nháy mắt. Vạn gia đại trạch trên không còn không có hoàn toàn bò tiến năm thần tài trong miệng người sống. Toàn rớt xuống dưới, vạn gia đại trạch đa dụng vật liệu đá, bò đến cao mấy cái, rơi xuống khi trực tiếp ngã chết. Yến Xuân trưởng quầy đại để là có lòng tham, nhưng nhát gan cẩn thận lớn hơn lòng tham, bò lên trên không. Bò đến cũng không cao, rơi xuống khi, chỉ ở trán thượng khái cái động, người đảo còn sống, hơn nữa trực tiếp khái thanh tỉnh, Yến Đường Xuân trưởng quầy rơi chân què đau vai. Biết chỉ dựa vào chính mình, tuyệt đối không có biện pháp chạy đi. Liền gắt gao ôm lấy Thẩm Phú Dũng chân, tùy ý Thẩm Phú Dũng như thế nào ném đều không buông tay. Yến Đường Xuân trưởng quầy đau khổ cầu xin. Thiết Ca Nhi từ phía sau xông tới, thấy vậy tình cảnh, duỗi tay một chảo, đem Yến Đường Xuân trưởng quầy cùng sách bao tải giống nhau sách lên tới ném đến chính mình bối thượng. Yến Đường Xuân trưởng quầy ngàn ân vạn tạ. Nắm chặt Thiết Ca Nhi bả vai, kinh hồn không chừng mà bị mọi người mang theo một khối ra bên ngoài trốn. Mọi người vừa mới chạy đến vạn gia đại trạch cổng lớn, cửa chiếu hồng sâu kín điện thờ quang. Vệ ếch một hộ tát đao ném qua đi, điện thờ bị chém thành hai lần. Điện thờ lại không có chân chính thần tượng, chỉ có khinh phiêu phiêu một chương màu sắc rực rỡ thần tượng đồ. Đường phố giao lộ thượng, cách một đoạn đường liền có một cái điện thờ, càng đi ngoại chạy, xuất hiện điện thờ càng nhiều, mới đầu vẫn là vệ ếch một đao một cái. Sau lại Thẩm Phú Dũng Lưu Tam Nghiêu bọn họ cũng tráng khởi lá gan. Nhìn thấy chặn đường điện thờ, liền trực tiếp đem quỷ khí dày đặc điện thờ đá đến một bên. Đi theo, Ngụy Thiếu, bên người Lâu Nhị càng thêm tùy ý. Roi dài tử vung, vứt ra một mảnh, đánh nát một mảnh, một đường liền chạy ra đi mấy dặm. Mọi người trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái đại giao lộ. Rậm rạp đầy đất điện thờ phía sau, có một cái châm ngọn nến sân khấu kịch, vừa thấy đến kia sân khấu. Vệ mười đảo bật thốt lên nói thanh, không tốt, bỗng nhiên quay đầu lại. Đi xem phía sau vạn gia đại trạch trên không năm thần tài mặt năm thần tài tuy rằng âm âm mà nhìn. Bọn hắn chằm chằm bên này, nhưng cổ quái mà không có lập tức đuổi giết đi lên. Chỉ một cái chớp mắt, vệ mười đạo cân nhắc rõ ràng là chuyện như thế nào. Vạn gia bảo tà môn đạo pháp là cái thật lớn thu tài bồn, có năm điều thu tài, cư vạn gia đại trạch ở vào thị trấn ngay trung tâm. Tương đương với một cái trầm tích tài vận, bồn, năm điều thị trấn thân cây lộ từ vạn gia đại trạch. Vươn, năm cái giao lộ thỉnh năm đài gánh hát, tương đương với năm cái mang trường cán chùm sao bắt đầu cái phếu. Đem tài vận hội tụ lên, dẫn hướng vạn gia đại trạch, bồn là toàn bộ âm thầm thu liễm năm tài quỷ thuật trung tâm, không đem. Vạn gia đại trạch trung tâm tạc rớt. Đơn tạc rớt chung quanh, cán chùm sao bắt đầu. Kia bồn vẫn là sẽ tiếp tục hấp thu chung quanh năm tài. Chỉ là hấp thu tốc độ sẽ biến chậm rất nhiều, chỉ tạc rớt ngay trung tâm bồn. Năm lộ sân khấu kịch, vẫn cứ sẽ thu thập, vận chuyển tài vận, chỉ là tụ tập lên tài vận. Không có địa phương thu liễm, sẽ hướng bốn phía lang thang không có mục tiêu tản ra. nếu không có một tôn quỷ dị, năm thần tài, kia tài vận tản ra liền tản ra hào. Tới một cái, chấn trên mỗi người tài vận bình quân, cũng không phải cái gì đại sự, nhưng trước mắt, năm thần tài liền ghé vào vạn gia đại trạch trên không. Những cái đó vận chuyển lại đây tài vận, không đợi tan đi, liền sẽ bị nó hít vào trong miệng, vạn gia bảo chấn chấn dân cùng dân chạy nạn. Làm theo âm thỏ khó giữ được, khó trách này đó điện thờ đều là bộ dáng hóa, ở đuổi giết mấy cái người. Sống cùng hấp thu vạn gia bảo tài vận chi gian, năm thần tài lựa chọn người sau, chặn đường điện thờ bị giải khai. Nghênh diện sân khấu bị ngụy thiếu một ni chát kali ném qua đi tạc sụp, vệ mười đạo chỉ hô thanh. Không tốt, liền phải xoay người đi mặt khác giao lộ, đem dư lại bốn lộ sân khấu cấp tạc rớt, vệ ếch duỗi ra tay. Đem người ngăn cản xuống dưới. Không cần, ai, thứ này phóng, sẽ ra đại sự, vệ mười đạo một dậm chân, yêm chính mình đi là được. Các ngươi, vừa dứt lời, vài đạo tiếng nổ mạnh truyền đến, vạn gia bảo bốn cái bất đồng phương hướng. Bốc cháy lên ánh lửa, phiêu hướng vạn gia trên không tài nói tức khắc cứng lại, vệ mười đạo kinh ngạc mà nhìn về phía vệ. Ếch, ánh lửa hạ, tuổi trẻ huy thương ngụy thiếu dung sắc lạnh lùng, ở thâm hắc áo dài làm nổi bật hạ, nghiễm nhiên là lòng dạ sâu đậm. Làm việc tích thủy bất lậu đường mượn cớ quyền phái người vật, hắn khi nào an bài nhân thủ đi tạc. Còn lại bốn lộ sân khấu kịch, vạn gia bảo còn có người của hắn. Sao sao sao sao hỏa, tiêu nổ mạnh hương vị đem la lan chu sặc đến thẳng ho khan, sân khấu ở tiêu thạch trung sập. La lan chu một cái xoay người, né tránh một trương màu trắng ra người tử. Đồng thời đá văng một chương tre ở sân khấu kịch trước bàn lớn tử. Hắn trước tiên hỗn tới rồi sân khấu kịch phía trước. Từng cái động tay chân. Vừa mới vạn gia bảo bên kia kinh biến. Hắn lập tức khởi động thiết hạ đạo cụ. Một hơi tạc hỏng rồi bốn cái sân khấu. Vạn gia lão gia là tấn tây bắc hai đầu bờ ruộng đại tấn. Thương, hắn 69 đại thọ. Tới tham gia tiệc mừng thọ người, thân phận không đủ đều đạp không tiến vạn gia trạch tử. Mở tiệc chiêu đãi bàn dài, từ đại trạch vẫn luôn bài đến tòa nhà ngoại, sân khấu kịch trước thưởng thức diễn bàn lớn, dùng để mở tiệc chiêu đãi thân phận không đủ tiến đại trạch tiểu địa chủ tiểu thương nhân. Sân khấu kịch trước, có gia đình tuần tra, vệ ếch trước tiên cho hắn một chương thiệp mời. La Lan Chu bắt được thiệp mời, sờ sờ vạn gia đại thọ yến tình huống sau, liền đi phiên yến đường xuân lầu 2, cầm bộ vệ ếch trước tiên làm tam cầu oa để ở đâu hảo quần áo. Lắc mình biến hóa, biến thành cái da dáng da hình khách nhân, tới rồi sân khấu kịch trước, từng cái động tay chân, tạc rớt bốn lộ sân khấu kịch một khắc. La Lan Chu cũng nghe thấy từ trong thành thứ 5 lộ sân khấu kịch truyền ra tiếng vang. Biết vệ ếch là đắc thủ, vạn gia bảo nghi vấn. Nhiệm vụ nhị, đã hoàn thành hệ thống nhắc nhở ở giao diện thượng bắn ra lòe ra, bốn phía tầng tầng lớp lớp ra. Người, chiều La Lan Chu dũng lại đây, đại khái bởi vì hắn tạc rớt sân khấu nhiều nhất. Ra người tử đối hắn thù hận tối cao. Toàn bộ vạn gia bảo chín thành trở lên ra người đều tụ ở hắn bên này. Hồng sâu kín điện thờ quang, từng trương da trắng tử, lâng lâng chiều hắn bước lại đây. Bốn phương tám hướng, tất cả đều là, La Lan Chu mắng thanh thảo. Sao cái băng ghế, chắn rớt một trương chiều chính mình phát lại đây ra người, chắn rớt một trương ra người. Lại là 7-8 trương ra người dán lại đây. Cứt chó ngoạn ý. Lão hổ không phát huy. Khi ta là bệnh miêu a. La Lan Chu hét lớn một tiếng. Ở phòng livestream nhìn chăm chú hạ. Từ trong lòng ngực móc ra một thứ. Xoạt một xà. 7-8 điều thợ mộc dùng ống mực. Ở trên đường phố đạn tuyến. Dây mực ở tương tây bên kia dùng để phong quan tài. đạn dây mực có thể bó trụ phong cương quan tài. Trước mắt, quỷ dị dây mực ở không trung đan xen đẩy ra, bắn ra dây mực, lập tức đem một vòng da người chắn xuống dưới, nương cái này công phu. La Lan Chu đem hắn dùng để che giấu, nhĩ trùng, đạo cụ móc ra hắn ở một cái phó bản được đến kỳ. Quái đạo cụ, biệt danh, tắc kè hoa. Hiệu quả rất đơn giản, chính là nhìn thấy thứ gì, liền đem chính mình ngụy trang thành thứ gì đồng loại, tắc kè hoa đạo cụ móc ra nhất sát. Một tầng cùng điện thờ có chút tương đồng hồng quang bao phủ La Lan Chu toàn thân, về sau. Hắn lại lần nữa móc ra một chuỗi bùa chú, một nửa hướng chính mình trên người một phách, một nửa hướng phía sau dày đặc ra người một ném. Sau đó, giơ chân chạy như điên, bùa chú u quang nổ tung. Hệ thống ngập phòng livestream biểu hiện, người chơi La Lan Chu đối, quỷ ra người, sử dụng bùa chú kỹ năng. Chỉ hưu bảo ngựa, người chơi La Lan Chu đối chính mình sử dụng đạo cụ, 36 kế đi vì thượng kỹ. Phòng livestream, ngoặc kép, như thế nào trước kia không phát hiện, này nhị đội viên kỹ năng, đều như vậy không đứng đắn. Che giấu nhĩ trùng đạo cụ kêu, lưng trừng phái, biệt danh tắc kè hoa, chạy trốn đạo cụ kêu, 36 kế đi vì thượng. Họa thủy đông dẫn đạo cụ kêu, chỉ hưu bảo ngừa. Hắn còn có thể có cái đứng đắn đạo cụ sao? Cho nên ngươi cho rằng vì cái gì trung tâm nhị đội không chịu thừa nhận hắn là phó đội trưởng. La Lan Chu, có lẽ ta không phải mạnh nhất, nhưng ta tuyệt đối là nhất không điểm mấu chốt. Người đứng đắn cũng nghĩ không ra giả ngốc tử biện pháp đi. Đồng dạng là khai cục một thảo hoa. Giải đạo trưởng rớt ở dương lều, hiện tại còn ở khổ hề hề cấp chăn dê lão hán làm việc để kinh hách dương đàn, phí dụng. Quản hắn cái gì đứng đắn không trải qua, có thể chạy đi là được. Dựa vào 36 kế đi vì thượng, năng lực. La Lan Chu một đường nhanh như điện chớp nhằm phía thị trấn cổng lớn, trấn cửa hồng sâu kín. Sáng lên một loạt điện thờ. Này đó điện thờ cùng lúc đầu điện thờ không có gì khác nhau. Nhìn dáng vẻ cũng chưa cái gì uy hiếp. La Lan Chu chính hơi có chút đắc ý. Chính mình cư nhiên so vệ ếch tên kia còn sớm chạy ra một bước. Keng keng keng tương đương quỷ dị đồng la thanh đột nhiên vang lên. Điện thờ chung quanh không hề dự triệu trồi lên từng trương vạn mọi nhà đinh người mặt. Bọn họ ăn mặc nghênh thần trang phẫn. Bên hông quấn lấy đỏ thẫm lụa, trong tay dẫn theo chiêng trống một gõ, đang đang đang trong thanh âm, từng hàng da trắng bóng người phù ra tới, cùng với ngay sau đó. Âm vang một tiếng, cửa thành nện xuống vô số thật lớn, vàng bạc nguyên bảo. Mỗi cái nguyên bảo thượng, đều chui ra một chương sống sờ sờ, máu chảy đầm đìa người mặt, những người đó mặt. Đại dương miệng, cổ dài ra chiều La Lan Chu cắn lại đây, La Lan Chu đồng tử co rụt lại. 36 kế đi vì thượng hiệu quả kịp thời gián đoạn. Nhưng dưới chân nện bước nhất thời sát không được, nhưng vào lúc này. Một bàn tay từ trong bóng đêm chỗ sâu trong, bắt lấy La Lan Chu cổ áo, đem hắn sau này một túm là vệ đội lãnh tiền yến Đường Xuân một cái khác choai choai tiểu tử. Cái kia choai choai tiểu tử đem tay hướng đao thượng một mặt. Lại đem dính dương huyết đao vứt ra đi. Trực tiếp cùng cắt rơm giả giống nhau. Đem ra người cắt cái chỉnh tề. Ngay sau đó, thâm hắc trường quái, đại thiếu trang điểm vệ đội từ phía sau lao ra. Giơ tay lên, một loạt ngân điệp nhận bay đi ra ngoài. Hắn kia ngân điệp nhận vứt ra. Thành rớt một bộ phận vàng bạc nguyên bảo thượng chui ra người mặt. Nhưng vàng bạc nguyên bảo tùng tựa hồ bởi vậy điên đến lợi hại hơn. Từ vàng bạc bột phấn chui ra càng nhiều người mặt. Mỗi người hai mắt cổ mở to. Hướng bọn họ cắn lại đây. Đổ ở phía trước hắc ám. Càng là loáng thoáng bắt đầu cuồn cuộn. Mấp máy như là có cái gì khủng bố đồ vật muốn chui ra. Che giấu cốt truyện. Vạn gia bảo nghi vấn, sở hữu. Quái dị thù hận đã tỏa định, ngọa tào. Ngụy thiếu ngươi làm cái gì a? La Lan Chu không hổ là chuyên nghiệp chuyên viên, cực độ khiếp sợ hà, vẫn cứ không quên vệ ếch sắm vai thân phận, vệ ếch không nói chuyện. Phía sau đã lao ra một cái hán tử, gân cổ lên kêu, nhà ngươi Ngụy thiếu nhất thiện chiêu thần chọc quỷ. Chạy a, kẻ lỗ mãng, tác giả có lời muốn nói. Tiết thần, nhất, thiện, chiêu, thần, chọc, quỷ. Thằng nghiến răng nghiến lợi cái loại này ngữ khí thăng vệ mười đạo. Nhà ai hậu sinh không giáo hảo a? Như vậy mãng, dù sao khẳng định không phải nhà ta. Thằng một chuyến vặn ra bảo xuống dưới. Vệ mười đạo tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, thăng lúc này chính trực người tốt giải đạo trưởng đang ở. Khổ hề hề mà cho người ta chăn dê thăng phó bản người chơi chủng loại đa dạng tính thăng 7.000 trường trương. Tương đương 28.9 V dinh dưỡng dịch thêm càng cộng cơ sở đổi mới. Song càng hợp nhất còn tặng kèm 1.000 chống nạnh nói. Như thế nào phi sự? Gần nhất vẫn luôn có ở cực cực khổ khổ còn thêm càng. 6.000 một chương đều là ở còn thêm càng. Rõ ràng nhớ rõ đã còn tới rồi 10 V dưới. Kết quả hôm nay vừa thấy. Lại về tới 10 V tuyến thượng. Như thế nào phi sự? Các người dinh dưỡng dịch vì cái gì tăng trưởng đến nhanh như vậy? Chuyện ngoài lề. Đầu tháng, khai cái rút thăm trúng thưởng. Tấu chương cùng thượng chương Lưu Bình có thể rút thăm trúng thưởng. Mỗi tháng một lần Âu Phi nghiệm chứng tương đương. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, đuôi phân nhiều on Wikidic. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.